Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 52. Lời nói mang đến thu hoạch. Đường Hạo đem tay trái đặt ở bộ ngực của mình, trợ giúp điều chỉnh khí tức. Nhưng con mắt một mực cảnh cáo lên trước mắt người đàn ông này. Trừ kiếm đạo Trần Tâm, ta chưa bao giờ thấy qua cái khác sử dụng kiếm hồn sư có thực lực như thế. Cái này sử dụng kiếm phong hào đấu la rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện? Đường Hạo một mực tại âm, thầm bảo hộ Đường Tam, chưa hề rời xa qua. Lần này Đường Tam theo Ninh Phong Chí đi vào một nhà quán trà. Hắn liền muốn tới gần chút nhìn xem chính mình con trai bị Ninh Phong Chí đưa đến chỗ ấy là muốn nói chuyện gì hoặc là làm cái gì. Có thể vừa muốn tới gần Mặc Già liền nhảy ra ngoài ngăn tại Đường Hạo trước mặt. Thiên đấu thành nhiều người phức tạp, bình dân vô số, Đường Hạo tự nhiên là sẽ không lựa chọn trong này khai chiến. Hắn vốn định đem Mặc Già dẫn tới một chỗ vùng ngoại ô sau nhanh chóng đánh bại Mặc Già, sau đó gấp trở về. Kết quả không nghĩ tới Mặc Già thế mà giống như hắn là cấp 95 phong hào đấu la. Còn cùng hắn đồng dạng là trăm ngàn năm thứ 9 hồn hoàn. Hiện tại Đường Hạo còn người mang vết thương cũ. Liều mạng lời nói, Đường Hạo có thể ngạnh cương mấy cái phong hào đấu la. Nhưng là hắn hiện tại không thể liều mạng. Dưới trạng thái bình thường Đường Hạo nhiều nhất phát huy ra cấp 94 phong hào đấu la thực lực. Mặc Già nhìn xem Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy, nắm chặt chuôi kiếm, hỏi, ngươi là Hạo Thiên Tông người? Đường Hạo cười một cái tự diễu, ta đã sớm không phải. Mặc Già nhớ tới Mặc Lâm nói lời, không nên nháo chết người. Liền đối với Đường Hạo nói, nếu như ngươi có thể tiếp được ta đây một chiêu lời nói, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hừ, khẩu khí thật lớn. Mặc dù vết thương cũ từng đóng, nhưng là cái này bê vẫn là muốn trang. Phi công chân thân, kiếm, thứ 9 hồn kỹ, kiếm phá thương khung, Hạo Thiên chân thân, loạn phi phong. Hai cỗ phong hào đấu la lực lượng không giữ lại chút nào mà chạm vào nhau. Hắn sinh ra to lớn trùng kích trong nháy mắt đem chung quanh mấy trăm mét san thành bình địa. Cường đại như thế hồn lực va chạm nhau chỗ sinh ra lực trùng kích tự nhiên truyền đến thiên đấu thành, cốt đấu la xem như trước mắt thiên đấu thành duy nhất phong hào đấu la. Tự nhiên lập tức đuổi tới hiện trường. Nguyên bản phồn thịnh rừng rậm giờ phút này đã một mảnh hỗn độn. Rất nhiều cây cối cùng tảng đá tựa hồ tại trùng kích phía dưới trực tiếp hóa thành bột mịn. Chỉ lưu lại một hố sâu to lớn. Cốt đấu la cổ rong tại phụ cận lục soát một chút. Không có bất kỳ cái gì vật sống. Cũng không có bất luận cái gì thi thể. Xem ra ở đây giao thủ hẳn là hai cái phong hào đấu la. Đồng thời đều không có chịu đến vết thương chí mạng. Nên rời đi trước nơi này. Có điều, thế mà ở thời điểm này tại thiên đấu thành phụ cận giao thủ. Hẳn là ngoài ý muốn gặp gỡ. Sau đó có chút thù cũ. Một lời không hợp trực tiếp đánh. Vẫn là nhanh lên trở về nói cho Phong Chí tương đối tốt. Mặc Lâm giờ phút này đã sớm trở lại chỗ ở. Bắt đầu tu luyện. Hắn đối với hắn tiểu thúc thực lực vẫn là rất yên tâm. Tại thiên đấu đế quốc phạm vi bên trong hẳn không có thể hoàn toàn áp chế Mặc Già phong hào đấu la tồn tại. Gian phòng cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Mặc Lâm mở hai mắt ra. Giờ phút này quần áo tả tơi Mặc Già có chút chật vật đứng ở trước mặt hắn. Còn chịu chút tổn thương. Bất quá đều không phải là rất nghiêm trọng. Cho dù bất trị cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Mặc Lâm cảm thụ một chút Mặc Già tại cái khác phương diện biến hóa sau khi nói, chúc mừng tiểu thúc, cuối cùng đột phá đến cấp 96. Tiểu tử ngươi cũng quá nhạy cảm a. Cái này đều phát hiện. Mặc Già vừa nói chuyện, một bên đem y phục rách dưới cởi. Hiện tại thoáng cái nhiều như vậy tổn thương. Nhìn qua về sau mấy ngày là không tiện lộ diện. Mặc Lâm cười cười, loại sự tình này, giản tương đương đơn. Đến ngồi ở đây, giao cho ta liền tốt. Mặc Già ngồi xếp bằng trên giường nhìn xem Mặc Lâm dùng màu đỏ hồn lực. Trong nháy mắt chữa khỏi miệng vết thương của mình. Tiểu Lâm, ngươi cái này lại có thể chỉnh dung lại có thể trị liệu. Công năng cũng quá đầy đủ a. Mạc Lâm một bên cho Mạc Già chữa thương vừa nói. Cũng may mắn công năng của ta có thể như vậy đầy đủ. Này mới khiến ta có thể dễ dàng hoàn thành những cái kia những người khác rất khó làm đến sự tình. Nói trở lại, cùng ngươi giao thủ cái kia phong hào đấu la hẳn là Đường Hạo đi. Hắn chính là Đường Hạo. Tương đương, người kia dùng đích xác thực là Hạo Thiên Trùy. Ấn hiện tại kia Hạo Thiên Tông ẩn thế tình huống tới nói. Hôm nay cùng ta đánh người kia hẳn là trước ngươi nhắc tới cái kia Đường Hạo. Mạc Già lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, Tiểu Lâm, ngươi để cho ta cảnh giác người. Từ vừa mới bắt đầu chính là cái kia Đường Hạo. Đúng không? Không sai. Mạc Lâm thốt ra. Mạc Già sờ lên cằm của mình. Vậy liền kỳ quái a. Ta tại Thiên Đấu Thành vừa gặp được cái kia Đường Hạo thời điểm. Ta cảm thấy hắn cũng không có để lộ ra sát khí hoặc là ác ý. Ngươi tại sao không muốn để cho cái kia Đường Hạo tới gần tòa kia trà lâu? Mạc Lâm, lúc kia, tại dưới sắp xếp của ta, cái này Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tiết Thanh Hà sẽ đối với Đường Tam kể một ít Hạo Thiên Tông nói. Xấu, Tiết Thanh Hà nói đến nói xấu có một nửa đúng là thật. Nhưng nếu như lời này để Đường Hạo nghe được, cho dù Đường Hạo không có khả năng lập tức nhảy ra nói Tiết Thanh Hà đang nói láo. Trong tương lai Đường Hạo gặp được Đường Tam thời điểm, cũng sẽ nhắc nhở Đường Tam không nên tin Tiết Thanh Hà. Vậy tại sao không cho ta trực tiếp giết hắn đi? Mạc Già hỏi. Mạc Lâm lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy Đường Tam cái này hiếu tử, trước hết nghe đến Hạo Thiên Tông nói xấu, lại nhìn thấy hắn lão tử đều thảm như vậy, Hạo Thiên Tông nhưng như cũ một điểm biểu thị đều không có. Lại thêm Tiết Thanh Hà lời nói để Đường Tam vào trước là chủ. Như vậy Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông sẽ ôm lấy cái dạng gì tình cảm đâu? Hắn đối với hắn phụ thân yêu lại biến thành cái gì? Đường Hạo đối Hạo Thiên Tông y nguyên có bất mãn, nhưng từ đầu đến cuối sẽ không hy vọng con của mình đứng tại tông môn mặt đối lập. Cho nên hắn phát hiện mình con trai đối Hạo Thiên Tông ôm lấy thứ tình cảm đó lúc. Như vậy Đường Hạo lại sẽ là dạng gì tâm tình đâu? Trong nguyên tắc, Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông tình cảm vốn là rất nhạt. Chỉ bất quá có Đường Hạo trước cho Đường Tam một cái Hạo Thiên Tông chính diện hình tượng, Đường Tam mới sẽ không đi hận Hạo Thiên Tông. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết trước cho Đường Tam Hạo Thiên Tông mặt trái hình tượng, kia Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông liền không khả năng lại sinh ra tốt ấn tượng. Chỉ biết càng ngày càng oán hận Hạo Thiên Tông. Mạc Già phủi tay. Hung ác, quá ác, giết người chu tâm a. Giờ phút này, Đường Hạo đang ngồi ở một cái đơn sơ phòng mặt sau. Hắn dùng hai tay của mình gắt gao ngăn chặn miệng vết thương ở bụng. Mạc Già thứ 9 hồn kỹ mặc dù không muốn mệnh của hắn, nhưng y nguyên làm vốn là vết thương chẳng chịt Đường Hạo thêm nữa mới tổn thương. Đáng ghét, vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Vốn cho rằng đang đối mặt võ hồn điện phía trước sẽ không còn có ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vẫn là thất sách. Đường Hạo xem như bị võ hồn điện toàn bộ đại lục truy nã người, tự nhiên không có khả năng như cái phổ thông hồn sư đồng dạng đi tìm người khác trị liệu. Chỉ có thể chính mình đơn giản băng bó một chút vết thương, sau đó điều động hồn lực của mình làm phụ trợ, các loại vết thương tự mình khép lại. Đường Hạo đem vết thương đại khái xử lý một chút về sau, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Cái kia không biết tên phong hào đấu la tại sao muốn ra tay với ta? Ta mang lấy Tiểu Tam mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy. Tại hắn xuất thủ bị ép ta lộ ra võ hồn phía trước, cái kia phong hào đấu la cũng không biết rõ thân phận chân thật của ta. Nói cách khác hắn xuất thủ chỉ là bởi vì hắn phát hiện ta là phong hào đấu la. Đồng thời tới gần tòa kia trà lâu sẽ đối với nơi đó một vị nào đó sinh ra nguy hiểm. Trong Thiên Đấu Thành có thể làm cho một vị phong hào đấu la đảm đương hộ vệ, hoặc là Ninh Phong Chí, hoặc là chính là Thiên Đấu Hoàng thất nhân vật trọng yếu, hoặc là cả hai đều có. Nói như vậy, bọn hắn rốt cuộc là muốn tìm Tiểu Tam làm cái gì? Tại Đường Hạo một cái sóng tự mình não bổ về sau, Mạc Lâm hiển nhiên là muốn không đến kế hoạch của hắn lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,